duy nhất lại để cho nàng nghĩ mãi mà không rõ chính là An Nguyệt đối với Trần Thần yêu. Nếu như nói Tô Y Y Hoa Vũ Linh yêu hắn yêu đến tận xương tuổi, như vậy tại nàng xem ra, An Nguyệt yêu Trần Thần quả thực là yêu đến sâu trong linh hồn. Tự vì một người nam nhân, nha đầu kia vậy mà tặng không nàng giá trị 2 tỷ đô la súng ốm đạn được. Càng dẹp An gia tình hữu nghị hấp dẫn nàng, lại để cho nàng buông tha cho dây dưa tiểu lưu manh. Nói thực ra mỹ phụ thật sự không cách nào lý giải Trần Thần đến cùng ở đâu tốt, đáng giá An Nguyệt như thế trả giá. Không chính là một cái số nam nhân nha, có cái gì đáng lo đấy. Trên thế giới nam nhân còn nhiều, rất nhiều, so Trần Thần ưu tú đấy, so Trần Thần soái đấy, so Trần Thần chuyên tình chỗ nào cũng có. An Nguyệt làm gì vậy, cần phải tại hắn cái này khỏa cái cổ siêu vẹo trên cây treo cổ. Thằng này có cái gì tốt? Hắn có ưu điểm nam nhân khác cũng có vẻ như không có đặc biệt gì xuất sắc địa phương a. Hoang mang tầm đó, Tạ Lan Lan vũ mị khuôn mặt đột nhiên đỏ lên. Hắc, thật đúng là có một điểm là nam nhân khác không có đấy. Tự là cầm thú tự như phương diện kia năng lực nghĩ đến đây cái. Mỹ phụ tự kìm lòng không được khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên. Nàng cùng Trần Thần ở giữa nghiệt duyên khởi tại rượu sau mất lý trí. Từ khi một đêm kia về sau, Tạ Lan Lan sẽ thấy không còn biện pháp nào dùng vãn bối đối đãi Trần Thần. Một đêm kia liều chết triền miên, một đêm kia đòi hỏi vô độ, đến nay nhớ tới như trước lại để cho nàng dư vị vô cùng. Muốn chết rồi, êm đẹp ta muốn chuyện này làm gì? Mỹ phụ vô cùng mịn màng má phấn bên trên một mảnh ửng hồng, toàn thân cũng đi theo táo nóng lên. Tâm hồn thiếu nữ rầm rầm rầm nhảy loạn, hai đùi tầm đó ướt sũng đấy. Cái này là cùng Trần Thần tiêu lưỡng độ về sau di chứng. Mỗi khi đêm dài người tỉnh, gối đầu một mình khó ngủ thời điểm, Tạ Lan Lan trong đầu tự biết phóng điện ảnh tự như hiện lên chính mình cùng tiểu lưu manh tại trên mặt giường lớn điên cuồng một màn. Sau đó tự là xuân tâm nhộn nhạo, thủy triều mùa xuân mang vũ, dục hỏa phần thân, trằn trọc. Không nghĩ biện pháp dội tắt cổ này tử ngọn lửa nóng bỏng. Cả đêm nàng đều đừng muốn ngủ. Tự tìm tội thụ mỹ phụ bất đắc dĩ trở mình. Một đôi thon dài cánh tay ngọc với vào trong chăn. Sột sột sạc sạc chui vào đồ lót bên trong. Mỹ mắt nhắm chặt, răng ngà cắn gốc chăn. Ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt khuấy động lấy hoa của mình nhụy. Trong phòng lập tức vang lên từng đợt trầm thấp tiếng rên rỉ. Từ khi cùng Trần Thần ngoài ý muốn phát sinh thân thể quan hệ về sau, Tạ Lan Lan phát giác chính mình phương diện nhu cầu càng lúc càng lớn rồi. Trước kia nàng 1-2 tháng mới động thủ giải quyết một lần. Gần đây nàng cơ hồ mỗi ngày đều muốn làm cái này cảm thấy khó xử hoạt động. Cho dù nàng mỗi lần đều mình ám chỉ đây là một lần cuối cùng, nhưng tiếp theo động tình như nước thủy triều lúc, nàng như trước khó có thể kháng cự nội tâm lửa nóng. Tự hồ nghiện như vậy. Không được. Không thể lại tiếp tục như vậy rồi. Đây mới thực là một lần cuối cùng mỹ phụ vũ mị khuôn mặt ửng hồng, như là ban đêm tách ra tuyết đám mây dày, đẹp đẽ khiếp người. Một bên quấy lấy hoa suối, một bên lại một lần nữa lừa mình dối người. Xuân tình nảy mầm, bị cái kia cấm kỵ kiếp thiết trêu chọc được ý loạn tình mê. Mơ mơ màng màng Tạ Lan Lan không có phát hiện cửa phòng đột nhiên nhẹ nhàng mà mở. Một thân ảnh cẩn thận từng ly từng tí nhẹ nhàng tiến đến. Đến Thâu Hương Thiết Ngọc Trần Thần mới vừa vào cửa bị cái kia từng đợt hoang mị thực cốt tiếng rên rỉ hù đến rồi. Nhưng rất nhanh hắn tự tỉnh ngộ lại là chuyện gì xảy ra. Lập tức không biết nên khóc hay cười. Có lầm hay không? Để đó hắn cái này nam nhân chân chính đừng. Làm gì vậy cần phải tự lực cánh sinh. Mỹ phụ vòng quanh chăn mền. Thân thể mềm mại co lại trở thành tôm luộc. Theo động tác của nàng. Chăn mền cùng sóng biển tựa như phập phồng. Giường lớn đều tại rất nhỏ chập chờn. Đêm nay cũng không biết là thì sao. Đã lâu như vậy còn chưa tới. Tay của nàng đều đau xót rồi. Ngay tại Tạ Lan Lan bị dục vọng cháy được trở mình đến lăn đi thời điểm. Một đôi cường tráng cánh tay bỗng nhiên ôm lấy nàng yêu xà. Một cổ dễ ngửi nam tính khí tức truyền đến. Ngay sau đó vành tai của nàng đã bị người cho ngậm. Bên tai vang lên trầm thấp thanh âm của ta nữ vương. Làm gì vậy đến mức khổ cực như vậy? Muốn tự nói với ta nha. Ta tùy thời hậu triệu a. A mỹ phụ dọa được mất âm thanh thét lên. Thoáng cái tỉnh lại. Có nam nhân lén lút bò lên trên giường của nàng nàng cũng không biết. Cái này nếu thiết khách sát thủ có thể như thế nào được. Đừng kêu, ngươi muốn cho những cái kia xem ngươi vi vĩ nhân thủ hạ tiến đến chứng kiến ngươi tại tự an ủi. Trần thần thò tay bưng kín tiểu mỹ nhân miệng nhỏ tại nàng má phấn bên trên nhẹ mổ lấy. Tạ Lan Lan thấy rõ bên người nam nhân là ai sau căng cứng thân thể mềm nhũn ra. Đôi mắt dễ thương phóng hỏa nhìn hầm hầm lấy hắn. Tiểu lưu manh. Tiến đến cũng không lên tiếng kêu gọi. Muốn hù chết người à. Trần thần rút tay trở về. Xoay người ghé vào mỹ phụ dáng vẻ thước tha mềm mại trên thân thể. Chiếm đoạt nàng nở nang cặp môi đỏ mọng. Đầu lưỡi chống đỡ khai mở răng nhốt vào xâm mút lấy nàng cái lưỡi đinh hương. Chỉ cảm thấy gắn bó tầm đó lộ vẻ di người hương thơm. Ô ô, Tạ Lan Lan bị cái này trận hôn nồng nhiệt thân được linh hồn nhỏ bé đều nhanh không có. Thật vất vả mới nhặt về một điểm còn sót lại lý trí. Đẩy hắn ra bả vai. Thở gấp thở phì phì mà nói ngươi muốn làm sao. Trần thần nắm bắt mỹ phu nhân mặt. Cười đùa nói ngươi như thế nào lão yêu hỏi vấn đề này. Chẳng lẽ ngươi không hiểu được. Tạ Lan Lan khuôn mặt sốt giòn hồng. Bất đắc dĩ nói lá gan của ngươi cũng quá lớn a. Vừa rồi đã thất bại một lần còn không cam lòng, hiện tại lại đã chạy tới, ngươi sẽ không sợ An Nguyệt phát hiện. Ta sợ nàng làm gì? Trần thần thò tay tiến vào mỹ phụ trong áo ngủ. Vuốt ve hai luồng no đủ viên thịt. Khẽ nói ta cũng không phải nàng người nào. Nàng có cái gì quyền lực quản ta cùng nữ nhân nào thân mật? Tạ Lan Lan một bên thở hào hển, một bên cười nhạo nói vậy sao? Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không dám ở trước mặt nàng nói như vậy? Trần thần một hồi ngẹn lời. Túm quẫn được mặt đỏ rần. Mỹ phụ đắc ý được nở nụ cười. Tức giận đến thiếu niên cúi đầu thẳng cắn nàng mê mẩn bên trên hai khỏa tiểu anh đào. A, ngươi là cậu đó a. Đau chết Tạ Lan Lan lại đau lại ngứa, mắng một câu, nhưng trong thân thể lại tuôn ra một cổ khác thường kích thiết. Trần thần liếm láp mỹ phu nhân đầy đặn viên thịt. Hàm hàm hồ hồ mà nói ta không thuộc cẩu. Ta thuộc sói. Muốn nuốt sống ăn tươi ngươi Tạ Lan Lan bị tiểu nam nhân trêu chọc động tình như nước thủy triều. Hai đùi tầm đó xuân tình nổi lên. Đêm nay nàng vốn là dục vọng khó tiêu. Bị tiểu lưu manh như vậy một làm cho. Càng thì không cách nào ước chế xuân tâm nhộn nhạo. một đôi thon dài đùi ngọc bàn ở nam nhân hùng eo. Da, a, a. Hôm nay như thế nào như vậy chủ động à? Dĩ vãng đều cùng chiến tranh tự như. Muốn ồn ào bên trên tốt mấy giờ ngươi mới có thể ẩm ở đó a, Trần Thần thiếu chút nữa không có bị mỹ phụ rắn chắc đùi cho kẹp chặt đau sốc hông. Nằm sấp đi lên thân lấy môi của nàng nhi cười trêu nói. Tạ Lan Lan xấu hổ đỏ mặt. Chứng kiến chính mình như con lười tự như quấn ở tiểu nam nhân trên lưng. Thật sâu vì chính mình phóng đãng hành vi cảm thấy thẹn. Hôm nay mình nhất định là điên rồi. Đừng không có ý tứ a. Ta tưởng thích ngươi như vậy. Đi ra ngoài là phu nhân. Trên giường đản phụ. Nam nhân đều hy vọng nữ nhân đối với mình phát tao. Trần Thần cười hì hì bới ra lấy mỹ phụ áo ngủ. Nhanh và gọn đem nàng thoát trở thành đại bạch dương. Tạ Lan Lan vô lực ngăn cản. Cũng không muốn ngăn cản. Nhìn xem tiểu nam nhân toàn bộ màu đỏ cường tráng thân thể. Nhìn xem cái kia căng thẳng tắp diễu võ dương oai đại gia hỏa. Hai chân kìm lòng không được tách ra. Trần Thần thò tay tại nàng phía dưới sờ soạn một cái. Xuân thủy đầy tay. Cỏ dại lan tràn. Liền cười trêu nói đều sống thành cái dạng này nữa à. Như thế nào không còn sớm điểm bảo ta? Ta phải chân thành nói cho ngươi biết tự an ủi là giải không được thèm đấy. Mỹ phụ mắt trắng không còn chút máu. Nói ngươi nói nhảm vãi lều. Dù sao lão nương còn thiếu nợ ngươi một lần. Đêm nay coi như trả nợ rồi. Bất quá ta có thể cảnh cáo ngươi. Nếu ngày mai bị An Nguyệt nhìn ra sơ hở ra. Ngươi cũng đừng ỷ lại trên đầu ta. Trần Thần mở to hai mắt nói hay nói giỡn, ta là loại người này sao? Ta là lấy nữ nhân làm tấm một bọn hèn nhát sao? Đừng nói nha đầu kia không sẽ biết, chính là nàng đã biết lại có thể như thế nào đây? Nàng quản thiên quản mà còn có thể quản lão tử ngủ nữ nhân của mình. Mất hứng. Mất hướng tự cách ta rất xa mà Tạ Lan Lan giễu cợt nói ngươi cũng tự trong bóng tối nói như vậy nói. Có năng lực ngươi ở trước mặt nàng cũng như vậy lẽ thẳng khí hùng a. Trần Thần đem mỹ phu nhân thon dài đồi ngọc kháng trên vai. Vừa thô vừa to biểu diễn thẳng tắp tiếng đụng vào hoa của nàng trong suối. Thoải mái được thở dốc một hơi nói ngươi cho rằng ta không dám. Thật sự là kỳ quái. Không biết vì cái gì. Ta mỗi lần nhìn thấy An Nguyệt đã cảm thấy là lạ đấy. Nàng giống như đặc biệt yêu quản chuyện riêng của ta. Hơn nữa quản bắt đầu còn thiên kinh địa nghĩa tự như. Ta tự buồn bực rồi. Nàng ở đâu ra loại này tự giác. Tạ Lan Lan một bên thừa nhận lấy nam nhân trùng kích. Hưởng thụ lấy từng đợt tiếp theo từng đợt kiếp thiết. Một bên rên rỉ nói người ta thích ngươi nha. Đương nhiên không muốn ngươi cùng những nữ nhân khác dây dưa không rõ rồi. Cái này có cái gì kỳ quái? Cộng lông, yêu thích ta có thể can thiệp chuyện riêng của ta. Nàng còn không có trở thành nữ nhân của ta đâu rồi. Tự mò mẫm quản một mạch rồi. Nếu thật là cùng ta ở cùng một chỗ, vẫn không thể xem chết ta. Trần Thần ghé vào mỹ phụ trên người nhún lấy. Thở hổn hển nói đây cũng là ta chậm chạp không dám nhận thụ nguyên nhân của nàng. Nha đầu kia quá yêu ăn phi giấm chua rồi. Nàng cho rằng nàng là ai? Vợ của ta sao? Của ta chính quy lão bà nhất định là Tô Y Y. Nàng không đến lượt. Tạ Lan Lan bị hắn mưa to gió lớn tựa như chinh phạt va chạm được cười run rẩy hết cả người. Khuôn mặt xốp giòn hồng. Thần sắc mê loạn. Một đôi cánh tay ngọc ôm chặt lấy tiểu nam nhân bả vai. thở nói ngươi đối với nàng có khí đừng rơi tại trên người của ta a. Té ngã trâu điên tự như. Ngươi muốn chơi chết ta à? Trần Thần cười hì hì rồi lại cười. Cúi đầu hôn hít lấy mỹ phụ thon dài trắng nõn cổ trắng. Nói yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi chết đấy. Ta chỉ biết cho ngươi chết đi sống lại. A a còn kình đúng không? Điểm nhẹ a ta cái này lão chân lão eo có thể chịu không được ngươi hành hạ như thế. Tạ Lan Lan bị thụ hắn vài cái trọng đấy. Thân thể mềm mại từng đợt kịch liệt run rẩy. Đầy đặn hai vú gợn sóng tựa như phập phồng. Rất mê người. Ngươi mới 37 tuổi mụ a, ở đâu già rồi? Ngươi cái này niên kỷ nữ nhân vừa mới đi vào hổ lang chi niên. Tốt tự là nam nhân dồn hết sức lực làm. Tình ý liên tục ngươi nông ta nông cái kia là tiểu nữ hài muốn đấy. Không thích hợp ngươi. Trần Thần buông mỹ phụ chân dài, thân thể ghé vào nàng mềm trên người, hạ thân như lên mô tô tự như mạnh mẽ đâm tới. Chết rồi. Chết nữa à, Tạ Lan Lan nhịn tiểu nam nhân trên trăm hạ đại hỏa lực xông tới. Khàn cả giọng một hồi thét lên. Thân thể chặt chẽ mà kéo căng lấy. Liễu yêu xà dùng sức được kẹp. Cổ này tử lực lượng đoán chừng có thể đem nam nhân eo đều bẻ gãy. May mắn một tên con trai luyện qua. Chứng kiến cao triều qua đi. Mỹ phụ đổ mồ hôi đầm đìa. Đôi mắt dễ thương như nước. Má phấn như son. Ý loạn tình mê động lòng người phong tình. Trần Thần trải qua không nổi cúi đầu cùng nàng hôn nồng nhiệt. Tạ Lan Lan nhiệt liệt đáp lại lấy. Còn chưa phát tiết đi ra thiếu niên hạ thân chậm rãi va chạm. Rất nhanh lại trêu chọc nổi lên tiểu mỹ nhân tình dục. Giường lớn lại bắt đầu một vòng mới lay động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 461 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 461 tình có ngàn tầm kết đêm tiêu một khắc giá trị thiên kim vô luận là chính trực hổ lang chi niên mỹ phụ còn là vừa vạn hiểu được nam nữ yêu chi nhạc thiếu niên. Đều đối với chuyện này vô cùng mưu cầu danh lợi. Nhất là Tạ Lan Lan. Khoảng cách lần trước cùng Trần Thần hoàn hảo đã qua gần một tháng. Trong lúc dục hỏa phần thân rất lâu. Tuy nhiên mỗi hồi trở lại đều tự mình giải quyết rồi. Nhưng cũng chỉ là tạm thời giải khát khao mà thôi. Trị phần ngọn không trường trị bản. Tối hôm qua lần nữa cùng tiểu nam nhân trên giường về sau. Động lại thật lâu dục vọng mới đạt được thổ lộ. Sáng sớm. Đêm làm luồng thứ nhất ánh mặt trời tiến vào cái này tràn ngập mập mờ cùng đậm đặc tình gian phòng lúc. Trần Thần cùng mỹ phụ còn dây dưa cùng một chỗ. Tạ Lan Lan thân thể mềm mại ngang dọc. Ghé vào nam nhân to lớn trên lồng ngực. Một đôi đầy đặn đại mê mẩn tại trong tay nam nhân. Bị hắn tùy ý vuốt ve vuốt vuốt. Biến ảo lấy các loại hình dạng. Hai người hạ thân còn chặt chẽ mà kết nối cùng một chỗ. Trần Thần vuốt ve xinh đẹp xung quanh trơn trượt như cơ tuyết cơ. Cái cằm liếm nàng vũ mị ửng hồng khuôn mặt. Thỉnh thoảng nhẹ mổ nàng trắng nõn non vành tai cùng trơn bóng cái trán. Tạ Lan Lan không có bất kỳ phản kháng. Cũng không có bất kỳ chán ghét. Cánh tay ngọc ôm chặt nam nhân này bả vai. Tham lam hô hấp lấy trên thân nam nhân phát ra đứt dễ chịu khí tức. Đêm qua hoàn hảo. Nàng trước nay chưa có chủ động. Cũng đã nhận được trước nay chưa có thỏa mãn. Có khác với hai lần trước bị Trần Thần dùng cường chinh phục. Lúc này đây là bọn họ là chính thức giúp nhau đòi hỏi đối phương. Giúp nhau chi phối đối phương. Lần thứ nhất Linh cùng thịt hoàng mỹ thống nhất. Cầm sắc hài hòa. Thân thể cùng tâm linh đều đã nhận được cực độ kích thích. Trải qua một đêm này, Tạ Lan Lan đột nhiên hiểu được nữ nhân vì cái gì nhất định phải có nam nhân. Không chỉ là vì kéo dài hậu tự, càng bởi vì nữ nhân căn bản là không có ly khai nam nhân. Lại trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo. Phong hoa tuyệt đại nữ nhân không có nam nhân thoải mái cũng sẽ nhanh chóng héo rũ. Cô âm không sinh. Cô dương không dài. Lão Tổ Tông nói lời thật có đạo lý, bất quá cái này không có nghĩa là nàng cứ như vậy bị trần thần đơn giản chinh phục. Nàng cảm giác mình chỉ là cần một người nam nhân đến thỏa mãn nàng ngày càng tràn đầy dục vọng, mà không phải muốn một cái cùng nàng làm bạn cả đời trượng phu. Trần thần vừa vặn có thể cho nàng muốn đấy, mà nàng cũng không ghét trần thần thân cận. Như thế mà thôi. Đều nói nam nhân nhắc tới quần tự không nhận người. Nhưng Tạ Lan Lan hiển nhiên phá vỡ cái này một thông thường. Nàng cùng trần thần còn thân hơn mật khăng khít kết hợp lắm. Liền chuẩn bị trở mặt rồi. Ra Thái Dương rồi, ngươi cần phải đi, nếu như bị người chứng kiến, đối với ngươi đối với ta đều không tốt. Mỹ phụ khẽ chống tiểu nam nhân lồng ngực ngồi dậy. Ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng thước tha trên thân thể mềm mại. Phong tình động lòng người. Đẹp không sao tả xiết. Trần thần cũng lười lười ngồi dậy, ôm nàng to lớn rất tròn mông đẹp, nói như thế nào không tốt rồi. Dù sao sớm muộn sẽ bị người biết đến, sợ cái gì. Tạ Lan Lan tự tại nam nhân trên bờ vai. Bật hơi như Lan mà nói, ta thế nhưng mà vì muốn tốt cho ngươi. Ta độc thân một cái ta sợ cái gì. Ngược lại là ngươi, dù sao cũng phải bận tâm an nguyệt tâm tình a. Trần thần khó chịu mà nói, ngươi lại tới nữa, ta tại sao phải để ý nàng yêu thiếp. Nàng oa thiếp cũng tốt. Không thiếp cũng tốt. Ta cùng ta thích nữ nhân ở cùng một chỗ nàng không xen vào. Thật sự là kỳ quái. Của ta chính quy bạn gái Tô Y Y đối với mấy cái này công việc đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Nàng mò mẫm trộn lẫn cái gì? Mỹ phụ hôn một chút tiểu khuôn mặt nam nhân nói, đừng như vậy nha. Ngươi nói như vậy bị nàng nghe thấy được nàng cần phải thương tâm chết rồi. Ta nhìn ra được, nàng đối với ngươi thật sự rất tốt, cũng rất yêu ngươi, tuyệt không so Tô Y Y thiếu, thiệt tình chân tình khó được a, ngươi là hơn bao dung điểm a. Trần thần nhếch miệng, không nói cái gì nữa, hắn cũng biết An Nguyệt đối với hắn tốt, hắn cũng không phải đứa đầu đất như thế nào hội cảm giác không thấy. Thế nhưng mà hắn tự là cùng An Nguyệt thân cận không đứng dậy. Mỗi lần nói chuyện phím trò chuyện phải hảo hảo đấy. Cái kia cô nàng tổng lại đột nhiên toát ra một câu lại để cho hắn không thoải mái mà nói. Mỗi khi hắn và những nữ nhân khác liếc mắt đưa tình lúc, An Nguyệt ánh mắt cũng luôn lăng lệ ác liệt dị thường. Lần một lần hai hắn còn chưa để ý. Nhưng lần số nhiều, bất mãn ta của hắn cũng tự lặng yên sinh sôi. Ngươi cảm thấy ta cùng An Nguyệt thật sự phù hợp. Trần thần cao mày nói, ta cảm thấy được tính tình của ta đã đủ bướng bỉnh rồi. Có thể nàng so với ta còn bướng bỉnh. Miễn cưỡng cùng một chỗ sớm tiệc tối cây kim so với cọng râu đấy. Tạ Lan Lan lại càng hoảng sợ, theo hắn đầu vai ly khai, nói ngươi sẽ không muốn cùng nàng ngã bài a. Ngàn vạn đừng, các ngươi giờ mới bắt đầu ở chung. Có chút ít mâu thuẫn thật là bình thường đấy. Vợ chồng còn thỉnh thoảng muốn cãi nhau đâu rồi. Chớ nói chi là các ngươi rồi. Đừng nóng vội lấy đơn giản làm ra quyết định gì. lại khắp nơi xem đi. Có lẽ qua một thời gian ngắn tự rồi cũng sẽ tốt thôi. Mỹ Phụ làm sao không biết Trần Thần cùng An Nguyệt ở giữa vấn đề? Chuẩn xác mà nói, vấn đề là ra tại An Nguyệt trên người. Trần Thần mặc dù có điểm tính trẻ con, xử sự cũng có chút không thành thục. Nhưng hắn đối với nữ nhân bên cạnh tốt rất đúng không phản đối. Bằng không Tô Y Y cái này thiên chi kiều nữ cũng sẽ không biết rõ hắn hoa tâm còn đối với hắn mối tình thắm thiết. Hoa Vũ Linh cũng sẽ không cam nguyện đường danh phận. Lén lút cùng hắn cùng một chỗ. Giữa nam nữ ở chung quan trọng là lý giải cùng bao dung. Tô Y Y thân là Trần Thần chính quy bạn gái. Mặc dù đối với hắn đa tình ngẫu có bất mãn, nhưng thành yêu tình hay vẫn là nhịn xuống. Trần Thần biết rõ nàng ủi khuất, cho nên càng thêm sủng nàng, thương nàng, oa thích nàng. Hoa Vũ Linh tự lợi hại hơn rồi. Nàng chẳng những bất loạn ghen, cam nguyện làm người trong lòng không danh không phận tình nhân, còn khắp nơi vì Trần Thần cân nhắc, vì hắn truy cầu những nữ nhân khác bày mưu tính kế, thậm chí không tiếc đem chủ ý đánh tới trên người nàng. Như vậy ông nhu khả nhân, nhu tình như nước, thử hỏi người nam nhân nào không có thèm không sủng ái. Đối lập Tô Y Y cùng Hoa Vũ Linh, An Nguyệt mò mẫm ẩu tả tự nhiên lại để cho Trần Thần rất không cao hứng. Hai người quen biết không lâu, tiểu nam nhân vốn tự không có thích nàng. Nếu như An Nguyệt thông minh, tự không có lẽ đối với chuyện của hắn nhi ngang ngược can thiệp. Cho dù thật sự nhịn không được cũng muốn uyển chuyển một điểm, thủ đoạn cũng muốn nhu hòa một chút. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác cứng đối cứng lại để cho Trần Thần thật mất mặt. Cũng tỉ như tối hôm qua a, tại Trần Thần vụng trộm tới về sau, An Nguyệt thông minh một điểm nên lập tức tìm lấy cớ ly khai, cho Trần Thần quay lại chỗ trống. Như vậy hắn mới sẽ cảm thấy An Nguyệt hiểu chuyện, cảm thấy nàng tốt. Đáng tiếc bướng bỉnh tiểu nha đầu lại không hiểu điểm này. Nói thực ra, Tạ Lan Lan mình cũng rất không chào đón An Nguyệt. Cảm thấy nàng quá ngạo khí, quá lạnh nhạt, quá mạnh mẽ cứng rắn. Nếu như nàng không phải An gia tiểu công chúa, Mỹ Phụ nhất định khích lệ Trần Thần cách xa nàng xa đấy. Nhưng lúc này Tạ Lan Lan nhưng lại không hy vọng Trần Thần cùng An Nguyệt tách ra. Bằng không thì nàng tối hôm qua mới cùng tiểu cô nương đạt thành giao dịch chẳng phải biến thành bọt nước sao? Lại ở chung một thời gian ngắn a, ta muốn hội sẽ khá hơn. An Nguyệt thông minh như vậy người, nhất định biết rõ nên làm như thế nào đấy. Tạ Lan Lan hao hết tâm tư khổ khuyên nhủ, chỉ mong a, Trần Thần miễn cưỡng đấy. Có chút buồn bã yếu xìu đứng dậy xuống giường, mặc quần áo tử tế chuẩn bị trước khi đi, đột nhiên quay người trở lại Mỹ Phụ bên giường, bưng lấy nàng vũ mị khuôn mặt, hôn một chút nàng cặp môi đỏ mọng, vui cười mà nói, nhớ rõ về sau tịch mịch đừng có lại tự an ủi, để đó ta như vậy cái trán nam đừng làm cái này hoạt động làm gì. Tạ Lan Lan khuôn mặt đỏ lên, phong tình vạn chủng, mắt trắng không còn chút máu, sang giọng mò mẫm nói, cái gì, cút nhanh lên a. Ha ha, Trần Thần bắt một bả Mỹ Phụ đại mê mẩn cười đi nha. Lần này ly khai, Trần Thần là quang minh chính đại từ cửa chính đi ra. Phiên trực gác binh sĩ trải qua ngày hôm qua một hồi so võ sau đều biết hắn, lưu loát hướng hắn cúi chào. Không có đối với hắn tại sao phải theo Tạ Lan Lan chỗ ở đi ra biểu thị hoang mang. Đại khái là cho rằng hắn vốn cùng với Mỹ Phụ ở cùng một chỗ a. trở lại chỗ ở của mình về sau. Trần Thần còn chưa kịp trở về phòng, chỉ thấy một bộ màu vàng nhạt áo khoác An Nguyệt từ thang lầu cái kia đi xuống. Chứng kiến hắn về sau, tiểu cô nương nhàn nhạt mà hỏi: ngươi đi đâu? Không có đi đâu, buổi sáng bắt đầu chạy bộ. Trần Thần tự nhiên sẽ không ăn ngay nói thật, cùng An Nguyệt gặp thoáng qua lúc không đếm xỉa tới mà nói. Vậy sao? Vậy nhất định là tại trong bụi hoa chạy bộ a. Thơm quá a, tiểu cô nương không mặn không nhạt mà nói. Trần Thần nhíu nhíu mày. Là hắn biết không thể gạt được An Nguyệt. Nhưng ngươi biết rõ đã biết rõ tốt rồi. Làm gì quanh co lòng vòng châm chọc ta? Vậy sao? Rất thơm sao? Trần Thần trong nội tâm có khí. Cô ý vươn tay cánh tay đặt ở tiểu cô nương trước người. Hỏi vậy ngươi lại nghe. Là loại nào hoa hương khí? An Nguyệt thản nhiên nói: hoa dại tung tóm được rất. Tung tóm không tung tóm ngươi nói không tính. Ta nói cũng không tính. Thưởng thức người của nàng oa thiết là tốt rồi. Hơn nữa không phải có câu nói nha. Gia hoa không có hoa dại hương. Trần Thần duỗi lưng một cái cười nói. An Nguyệt nhìn hắn một cái, bất động thanh sắc mà nói: có chút gia hoa có thể so sánh hoa dại hương nhiều hơn. Chỉ là có người còn không biết mà thôi. Còn có gia hoa dưỡng người, hoa dại thương thân. Ta cũng đã được nghe nói có câu nói: gọi ven đường hoa dại ngươi đừng hái. Trần Thần chán nản. Lại tới nữa. Nói không được ba câu tự xuất hiện một câu sát phong cảnh mà nói. Lại cứ nàng còn một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dạng. Thật sự là chịu không được chứng kiến thiếu niên trong thần sắc không vui cùng bất mãn. An Nguyệt cũng có chút hối hận. Đây đã là Trần Thần lần thứ hai ở trước mặt nàng tức giận. Vừa rồi là tại trên máy bay, chính mình khí hắn và Tạ Lan Lan thân mật cả buổi không để ý tới hắn. Trần Thần tự ăn nói khép nép hống nàng. Về sau thấy nàng hay vẫn là không lạnh không nhạt đấy. Tự tức giận đến ngồi xuống Tạ Lan Lan bên kia. Lần này lại là vì cái kia chuyện của nữ nhân nhi nhắm trúng Trần Thần lần nữa sinh nàng khí. An Nguyệt thật sự không rõ. Cái kia niên kỷ đủ để làm hắn mẹ nữ nhân có cái gì tốt? Chẳng phải lớn lên cùng yêu tinh tự như nha, có gì đặc biệt hơn người hay sao? Cho dù phát hiện người trong lòng đã có chút mất hứng, nhưng nghĩ đến hắn tối hôm qua cùng những nữ nhân khác ngủ cùng một chỗ điên long đảo phượng, An Nguyệt hay vẫn là từng đợt lòng chua xót cùng phẫn nộ. Nhưng nàng hỉ nộ từ trước đến nay không được tại sắc. Liền thản nhiên nói: hoa dại sắc hương tuy nhiên mê người, nhưng dù sao không phải vật gì tốt. Hay vẫn là xa xem so sánh tốt. Trần Thần đương nhiên nghe hiểu được ý của nàng, càng thêm khó chịu rồi. Nhướng mày tự muốn cùng nàng tranh luận, nhưng nghĩ đến Tạ Lan Lan khổ khiếp lệ, liền nhịn trở về. Hương ý hết thời biểu môi nói: tốt, ta đã biết. Ta trở về phòng tắm rửa, hẹn gặp lại. An Nguyệt nhìn xem hắn biến mất trong tầm mắt, trắng nõn non bàn tay nhỏ bé mạnh mà nắm chặt, khiếp người con mắt quen bắn ra. Sát khí nghiêm nghị đang tại bế con mắt chập mắt Tạ Lan Lan đột nhiên rùng mình một cái. Mỹ phụ lôi kéo chăn mền, thấp giọng nói: chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tối hôm qua khiến cho quá khùng cảm lạnh rồi hả? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 462 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 462 chặn giết một liên tiếp gần nửa tháng. Trần Thần cùng An Nguyệt một chỗ lúc đều không có gì hảo tâm tình, cũng không có gì hứng thú cùng nàng nói chuyện yêu đương. An Nguyệt cũng như trước bộ kia không lạnh không nhạt bộ dạng, tự hồ tuyệt không để ý, cũng không có tận lực cùng hắn tiếp cận. Hai người cứ như vậy không mặn không nhạt khiêng, ai cũng không chịu trước nhuyễn xuống. Thời gian một lúc lâu, chẳng những Tạ Lan Lan nhìn ra không đúng, liền đầu sói ba người cũng biết bọn hắn náo mâu thuẫn rồi. Biết rõ An Nguyệt tính tình ba cái gia hỏa không có việc gì cũng không dám nữa tại trước mặt nàng lắc lư, lẫn mất rất xa, sợ tiểu cô nương đem hỏa khí rơi tại trên người bọn họ. Cũng chỉ có bọn hắn biết rõ tại An Nguyệt tâm tình không tốt thời điểm ngàn vạn không thể gây. Trong lúc Haleze Sa Chi hữu người mấy lần đến căn cứ quân sự quấy rối, thỉnh thoảng phóng vài cái bắn lén khiêu khích, càng trắng trợn rơi xuống tối hậu thư. Xưng nếu Tạ Lan Lan nếu không nhượng suốt này tòa kim cương mỏ, bọn hắn muốn đao thật thương thật giết đến tận cửa đoạt. Phụ cận vùng nối mấy chi lực lượng vũ trang địa phương bộ lạc liên minh thời khắc chú ý tại đây động tĩnh. Gặp Haleze Sa Chi hữu đánh đến tận cửa đến Tạ Lan Lan đều không có gì động tác, cho rằng nàng sợ hãi thực lực của đối phương, liền cũng mấy lần đến thăm đến hiệp nói chuyện hợp tác, xưng có thể trợ giúp nàng tiêu diệt Haleze Sa Chi hữu. Bất quá khẩu vị nhưng lại càng lúc càng lớn. Theo kim cương mỏ 50 lợi nhuận trên đường đi dương, cuối cùng càng chặt đẹp đưa ra muốn 70 lợi nhuận vô lý yêu cầu. Đối diện với mấy cái này lòng muôn dạ thú thế lực đối địch, Tạ Lan Lan đầy đủ biểu hiện ra một cái tại Thương Hải vật lộn nhiều năm thành công thương nhân thủ đoạn. Đem làm Haleze Sa Chi hữu tìm tới tận cửa rồi lúc, Tạ Lan Lan tự nói mình đồng ý nhượng suất kim cương mỏ, nhưng cũng tại giao dịch giá cả bên trên trắng trợn cùng bọn họ cãi cọ. Mở miệng muốn 10 tỷ đô la, Haleze Sa Chi hữu gặp Tạ Lan Lan đồng ý nhượng suất kim cương mỏ, tự nhiên cũng không muốn vũ lực cướp đoạt. Bọn hắn cũng đại khái rất hiểu rõ qua Tạ Lan Lan thực lực, thực đánh nhau ai thắng ai thua còn không nhất định đâu rồi. Thông qua giao dịch đem kim cương mỏ mua về đến không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. 10 tỷ đô la giá cả thiệt tình không quá phận, không đến kim cương mỏ chân thật giá trị 1/10. Nhưng vấn đề là bọn hắn cùng được đinh đương tiếng nổ, cái đó có nhiều như vậy tiền. Vì vậy song phương tự đầy trời hô giá trả tiền ngay tại chỗ. Nhưng Tạ Lan Lan rất cường ngạnh, cắn chết muốn 10 tỷ đô la, một sen cũng không chịu hàng. Haleze Sa Chi hữu thẹn quá hóa giận, giao dịch đàm phán không thành sau uy hiếp muốn trên chiến trường gặp kết quả thật. Nhưng mỹ phụ đột nhiên trước nay chưa có cường thế, không sợ chút nào đối chọi gay gắt. Haleze Sa Chi hữu vốn cũng chỉ muốn hù dọa một chút nàng, gặp không có hù dọa, thái độ lại mềm nhũn ra, cuối cùng đồng ý 10 tỷ đô la giao dịch giá cả. Nhưng xưng cần phải thời gian gom góp tài chính, song phương ước định tại trung tuần tháng 4 chính thức giao dịch. Cái này ở giữa Tạ Lan Lan lòng kẻ dưới, nàng cho tới bây giờ đều không muốn qua nhượng suất kim cương mỏ. Sở dĩ cùng Haleze Sa Chi hữu đàm phán chính là vì kéo dài thời gian, kéo dài tới An Nguyệt cái đám kia giá trị 2 tỷ đô la súng ốm đạn được đến rồi mới thôi. Súng ốm đạn được đã đến ngày chính là nàng quy mô phản công, cùng sở hữu tất cả thế lực đối địch vạch mặt thời điểm, mỹ phụ có lòng tin tuyệt đối một lần hành động tiêu diệt hết thảy mọi người. Về phần địa khu võ trang người trong liên minh tìm tới tận cửa rồi tự so sánh đơn giản, Tạ Lan Lan sẽ rất thành khẩn biểu thị nguyện ý cùng bọn họ hợp tác. 70 lợi nhuận hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá tại tiêu diệt Haleze Sa Chi Hữu trước khi, nàng cần muốn mua một đám súng ốm đạn được võ trang quân đội của mình. Mỹ Phụ còn hào phóng biểu thị, nhóm này súng ốm đạn được cũng có một phần của bọn hắn, cho nên thỉnh bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi. Lừa dối được đám kia ngốc cái mũ nhao nhao tán thưởng Tạ Lan Lan hùng hồn. Thời gian ngày từng ngày đi qua, đến tháng tư về sau, Halevesa nhiệt độ nhanh chóng tăng trở lại. Thoáng cái theo ngày đông giá rét tiến nhập giữa hè, liệt dương nhô lên cao, phổ chiếu đại địa. Liên tục vài ngày 30 độ nhiệt độ cao chẳng những nướng lấy tại trên bãi tập huấn luyện binh sĩ, càng nướng được Tạ Lan Lan tâm phiền ý loạn. Mỗi ngày đuổi theo An Nguyệt hỏi vì cái gì đám kia súng ốm đạn được còn chưa. Hôm nay là tháng tư đệ một tuần lễ thiên. Sáng sớm An Nguyệt đã tìm được Mỹ Phụ xưng đám kia súng ốm đạn được đã đến. Bất quá súng ốm đạn được số lượng thật sự quá nhiều, quá dễ làm người khác chú ý. Người của nàng không có biện pháp trực tiếp vận chuyển đến căn cứ quân sự. Vận chuyển súng ốm đạn được mấy chiếc tàu hàng chính đổ tại Halevesa phương Bắc Vịnh A Đen vùng biển quốc tế lên, lại để cho nàng phái người chuyển trở về. Tạ Lan Lan mừng rỡ, lập tức nói muốn tổ chức 1.000 tên lính đi vận chuyển súng ốm đạn được. An Nguyệt thản nhiên nói không được, người nhiều lắm. Nhiều binh lính như thế cùng đi ra hội khiến người hoài nghi đấy. Phụ cận nhất định có Haleze Sa Chi Hữu người tại. Nếu như bị bọn hắn phát hiện ngươi mua sắm lớn như thế lượng súng ốm đạn được, kẻ đần cũng biết ngươi muốn làm gì. Bọn hắn nhất định sẽ trên đường phái người đến chặn giết đấy. Có đạo lý, vậy làm sao bây giờ? Tạ Lan Lan lo lắng mà hỏi. Như vậy đi, không bằng chúng ta mỗi lần phái 100 người đi ra ngoài vận chuyển súng ốm đạn được. Như vậy không đáng chú ý, đáng lo phái thêm vài chuyến. Nói sau cũng không cần phải hôm nay tự đem những này súng ốm đạn được toàn bộ chuyển trở về rồi. Trần Thần cười nói. An Nguyệt nhìn người trong lòng liếc, khóe miệng lộ ra một vòng vui vẻ, nói cái chủ ý này không tệ. Cứ như vậy quyết định, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ tự lên đường đi. Tốt, đi thôi. Tạ Lan Lan đứng lên. Trần Thần cười nói ngươi thì không nên đi. Bây giờ là thời kỳ bất thường. Mạng của ngươi rất quý giá. Vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sẽ không tốt. Ta dẫn người đi là được rồi. Như vậy A Mỹ Phụ lộ vẻ do dự. Tiểu nam nhân nói rất có đạo lý. Tuy nhiên thế cục tạm thời ổn định rồi. Nhưng nếu như mình cho thế lực đối địch thừa dịp chi cơ, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua cái này trời ban cơ hội tốt. Chỉ cần giết nàng, bọn hắn không cần hoa 10 tỷ đô la có thể đơn giản đạt được kim cương mỏ. Có chút thưởng thức mọi người sẽ biết nên làm như thế nào. Không được đấy. Ngay tại Tạ Lan Lan do dự thời điểm, An Nguyệt lắc đầu nói ta cùng Lan Di khoản này giao dịch là tự chính mình quyết định đấy. Gia tộc trưởng bối cũng không hiểu biết. Cho nên khoản này súng ốm đạn được mua bán đi được là bình thường giao dịch đường đi. Chỉ là bởi vì quan hệ của ta, công nghiệp quân sự nhà máy bên kia đồng ý hàng đến trả tiền. Lan Di ngươi phải đi một chuyến, cùng bọn họ chính thức ký hiệp ước. Bất quá ngươi yên tâm, số tiền kia ta bỏ ra. Trần Thần nhíu mày nhìn xem tiểu cô nương, hỏi có thể hay không cho ngươi người qua tới nơi này ký hiệp ước, hợp đồng. Ta sợ Lan Di một khi đi ra ngoài bị người trông thấy hội không an toàn. Ngươi cũng quá cẩn thận rồi. Lan Di một đường ngồi ở trong xe. Đến vùng biển quốc tế bên trên lại lộ diện. Không hội không ai biết đấy. Nói sau cho dù vạn nhất lộ liễu hành tung. Có ta và ngươi tại. Chẳng lẽ còn không thể bảo vệ nàng bình an? An Nguyệt thản nhiên nói. Thế nhưng mà Trần Thần hay vẫn là muốn tái tranh thủ thoáng một phát. Nhưng Mỹ Phụ phất phất tay nói không có sao. An Nguyệt nói đúng. Ta là nên đi một chuyến. Lớn như vậy tôm súng ốm đạn được giao dịch. Ta cái này người mua không lộ diện có chút không thiết hợp. Tạ Lan Lan đều nói như vậy. Trần Thần cũng tự không hề kiên trì. Một đoàn người lập tức triệu tập trên 100 tên tinh nhuệ binh sĩ cùng hơn 100 chiếc quân dụng xe tải. Ra đến căn cứ quân sự trước. An Nguyệt nhàn nhạt nhìn đầu sói ba người liếc. Nói không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vẫn phải là đề phòng Haleze Sa chi hữu những người kia đột nhiên đến đánh lén. Các ngươi lưu lại. Vạn nhất thực xảy ra chuyện cũng tốt chỉ huy quân đội tác chiến. Trần Thần có chút gật gật đầu. An Nguyệt làm như vậy xác thực ổn thỏa nhất bất quá. Mọi việc an bài thỏa đáng về sau. Một đoàn người trăm lưỡng xe tải đại quy mô chạy nhanh ra căn cứ quân sự. Dọc theo phương Bắc sóc nảy đất vàng đường nối. Rất nhanh không còn bóng dáng. Cái này phá đường nối thực không dễ đi lại một lần nữa bị điên được đầu cùng Trần xe đến rồi lần tiếp xúc thân mật về sau. Trần Thần nhịn không được phiền muộn kêu lên cái huyễn gì địa phương. Còn có bao lâu mới đến vùng biển quốc tế? Tạ Lan Lan sớm đã bị sốc nảy đường nối điên được có chút say xe dấu hiệu. Nằm ngang tại trên đùi của hắn. Sắc mặt tái nhợt mà nói nhịn một chút a. Bất quá 2 giờ cũng là đến. 2 giờ. Ngươi còn có thể kiên trì 2 giờ sao? Trần Thần véo lấy Mỹ Phụ miệng hổ khí kình liên tục không ngừng trấn an lấy nàng hỗn loạn khí tức. Nhịn không được cũng phải nhẫn a. Đầu đau chết. Khó chịu Tạ Lan Lan miễn cưỡng cười cười. Không ngừng nhẹ vỗ về lồng ngực của mình. Chẳng những đầu rất đau. Còn có chút muốn nhả xúc động. Ai? Thực bị tội Trần Thần thật sự đau lòng. Vỗ vỗ lái xe bả vai nói ta nói huynh đệ. Đi vùng biển quốc tế cũng chỉ có con đường này sao? Có hay không gần một điểm hay sao? Lái xe là thứ địa phương người da đen binh sĩ. Tạ Lan Lan có thể ngồi xe của hắn vốn lại để cho hắn cảm thấy là vô thượng vinh quang. Nhưng hôm nay đã gặp nàng ngồi xe ngồi được thập phần tiêu tụy. Trong nội tâm cũng rất sợ hãi. Vắt hết ớt nghĩ nghĩ sau nói có là có. Nhưng con đường kia càng không dễ đi. Muốn đi ngang qua toàn bộ vùng núi. Nơi đó là bộ lạc võ trang phạm vi thế lực. Không cẩn thận đánh lên tự nguy hiểm. Nhưng đi con đường kia có thể tiết kiệm một nửa lộ trình. Tạ Lan Lan đôi mắt dễ thương sáng ngời. Nhìn xem tiểu nam nhân nói ngươi cảm thấy thế nào. Trần Thần nhíu nhíu mày. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt đến lợi hại Mỹ Phụ. Yêu thương mà nói được rồi. Lúc này đây tự đến gần lộ A. Bằng không thì ngươi không phải say xe hôn mê không thể. Chúng ta trở về tự không ngồi xe rồi. Ngồi phi cơ trực thăng. Ta cũng không tin đi tắt một lần sẽ đánh lên đám kia hắc hầu tử. Tạ Lan Lan gật gật đầu. Phân phó lái xe đường vòng đến gần đường. Đoàn xe đón mặt trời hướng phía mênh mông núi lớn chạy tới. Lái vào núi lớn về sau. Lộ càng thêm không dễ đi rồi. cơ hồ mỗi đi vài dặm muốn xuống thanh lý sụp đổ tại giữa lộ núi đá. Nhưng là chính là bởi vì có cái này nghỉ ngơi khoảng cát, Tạ Lan Lan say xe bệnh trạng mới hóa giải không ít. Không giống trước khi như vậy toàn thân hư mềm nhũn. Bọn hắn rất may mắn. Tại đường nối gập ghềnh trong ghé qua nửa giờ đều không có đụng vào lực lượng vũ trang địa phương bộ lạc người. Trần thần tính ra dưới thời gian. Bất quá hơn 10 phút đồng hồ có thể rời vùng núi rồi. Ra khỏi núi khu tự thoát ly thế lực đối địch phạm vi. Bọn hắn tự an toàn. Nhưng mà đúng lúc này, xe tải chậm rãi ngừng lại. Trần thần trông về phía xa nhìn lại. Chỉ thấy phía trước giữa lộ rơi lả tả lấy vài khối một cái cao hơn người núi đá. Đem con đường hoàn toàn cho ngăn chặn. Thật là xui xẻo, Trần thần mắng một câu. Mắt nhìn thấy có thể đi ra ngoài giải quyết xong đụng với lớn như vậy núi đá ngăn đường. Như thế nào không cho người phiền muộn. Đã đụng với nhiều lần loại tình huống này, đám binh sĩ nhao nhao xuống xe thanh lý con đường. Tạ Lan Lan ngồi dậy. Xoa xoa mồ hôi trên mặt nói khí trời quá nóng. Chúng ta đi ra ngoài đến bóng cây dưới đáy ngồi một chút a. Trần thần do dự một chút. Nói hay vẫn là đừng rồi. Cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tại đây hay vẫn là bộ lạc võ trang phạm vi thế lực đây này. Tạ Lan Lan tội nghiệp mà nói, ta biết rõ ngươi đúng. Có thể ta thật sự buồn bực được rất khó chịu. Tự đi ra ngoài ngồi trong chốc lát. 5 phút đồng hồ được hay không được? Trần thần đau lòng nhìn xem nàng. Nghĩ nghĩ về sau. Thở dài được rồi. Nhưng ngươi muốn ngồi bên cạnh ta. Đừng đi loạn. Được được được, mỹ phụ con gà con ăn mễ mơ giống như gật đầu. Cuối cùng bẹp hôn rồi hắn một ngụm. Vũ mị mà nói phần thưởng ngươi, Trần thần xoa bóp nàng má phấn. Ôm nàng xuống xe hướng ven đường đại thụ đi đến. Hắn không có chứng kiến. Trên đường đi một mực giữ im lặng An Nguyệt bỗng nhiên lạnh lùng mà quay đầu nhìn mỹ phụ bóng lưng liếc. Nước trong mắt hàng quang lãnh liệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 463 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 463 chặn giết hai trong núi sâu. Ngoại trừ ngẫu nhiên vài tiếng chim hót, mọi âm thanh yên tĩnh, gió nhẹ phơ phất, hòa với cỏ xanh khí tức, thập phần tươi mát. Tạ Lan Lan ngồi ở gốc cây hạ hít sâu vài khẩu khí, chợt cảm thấy vui vẻ thoải mái. Quét qua một đường đến nay bị đè nén cùng khô nóng, thiết ý tự tại tiểu trên thân nam nhân hóng mát. Cái này hơn nửa tháng đến nay, nàng cùng Trần thần quan hệ thân cận rất nhiều. Cũng không hề kháng cự hắn mỗi lúc trời tối lén lút tới bò giường của nàng. Nam nữ yêu việc này thật sự cùng hút kinh tựa như rất dễ dàng nghiện. Tiểu lưu manh phương diện kia năng lực so cầm thú còn cầm thú. Mỗi lần đều có thể đem nàng oanh được phiêu phiêu dục tiên. Cái loại này sâu trong linh hồn thoải mái cùng cực độ kích thích cho nàng mê muội không thôi. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Đã có nam nhân thoải mái về sau. Mỹ phụ cảm giác mình gần đây tinh lực dồi dào. Làn da trắng nõn đến độ có thể nặng đi ra nước đến giống như. Cả người giống như tuổi trẻ 10 tuổi. Trần thần ôm tiểu mỹ nhân mềm mại vòng eo. Nhìn xem nàng lười biếng xinh đẹp khả nhân bộ dáng. Nói khẽ ngươi nói. Nếu chúng ta cả đời đều có thể như vậy ôm nên có thật tốt. Cả đời. Tạ Lan Lan thấp giọng cười nhạo nói tiểu lưu manh. 10 năm sau bà con người lão sắc suy rồi.